Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái lên đỉnh quá nhanh. Nước trái cây ẩm ướt nhiều đến nỗi suýt nữa nhấn chìm người đàn ông. Lương Hứa hoàn toàn mất lý trí. Xé toạc miếng vải còn sót lại ở thân dưới của cô gái. Hai cơ quan sinh dục nóng bỏng của hai người lần đầu tiên tiếp xúc trong trạng thái tỉnh táo. Tay anh ta hung hăng xoa bóp cặp mông căng tròn của cô gái để trút giận. Lực va chạm cũng lớn hơn, như muốn đâm vào cơ thể cô. Không chỉ còn là thân gậy cọ sát trong khe huyệt, quy đầu còn tinh quái đâm vào âm vật của cô. Quy đầu lúc thì đâm vào âm vật, lúc thì vô tình đâm vào cửa huyệt. Hai bộ phận nhạy cảm nhất cùng lúc run rẩy, âm vật và huyệt đạo đều bị người đàn ông va chạm. Đôi chân ngồi trên hông của cô y muốn trốn thoát, nhưng lại bị va chạm đến toàn thân vô lực, còn bị người đàn ông giữ chặt mông và eo. Những ngón chân khó chịu đều co lại, thân dưới cũng run rẩy. Trốn cái gì? Không phải là em muốn sao? Giọng điệu dịu dàng nhẹ nhàng trước đó của người đàn ông đã biến mất hoàn toàn. Giọng nói trầm khàn đầy tư tính hoàn toàn giống như một người khác. Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Hỏi xong tiếp tục lắc hông đâm lên. Thậm chí còn cố tình liên tục đâm vào âm vật nhạy cảm của cô. À, đừng mà, khoái cảm ập đến. Cố ý như muốn ngạt thở. Liên tục kêu lên rồi phun nước. Nhưng hạ thân vẫn bị côn thịt của người đàn ông tấn công. Cả người cô run rẩy vì sung sướng. Người đàn ông thở dốc cũng trở nên to và nặng nề hơn. Nắm lấy đầu cô gái nhỏ rồi đè xuống. Đôi môi mỏng mạnh mẽ phủ lên. Lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cô. Rồi cắn vào đôi môi nhỏ của cô khi cô kêu lên. Nhanh chóng tách đôi răng cô ra. Dùng sức mút lấy lưỡi cô. Đối với cô gái vẫn còn là nụ hôn đầu này thì hoàn toàn không biết phải làm sao. Đôi môi nhỏ bị tách ra một cách dữ dội. Ngay cả nước bọt tràn ra khóe miệng dưới sự kích thích cũng bị anh ta hút sạch. Cô gái đầu óc trống rỗng. Chìm đắm trong đôi môi bị người đàn ông cắn xé như thể đang gặm nhấm. Nhưng không biết động tác ma sát ở hạ thân đã dừng lại. Người đàn ông đưa một tay xuống dưới. Đỡ lấy quy đầu sưng to vẫn chưa được giải tỏa. Để trụ cô ấy đang mở ra. Dùng sức muốn nhét vào. Lỗ nhỏ như kim khâu gặp phải đầu nấm lớn muốn nhét vào thì đương nhiên không dễ dàng như vậy. Bị chặn lại chặt chẽ. Những ngón tay thon dài trắng nõn sờ đến giữa hai chân cô. Nhẹ nhàng tách đôi môi âm hộ đang xe lại. Xoa bóp một hồi. Từ từ đến vị trí lỗ nhỏ đó. Dùng ngón tay dính đầy dịch nhờn chọc vào rồi rút ra. Miễn cưỡng mới mở ra được một lỗ nhỏ. Trong đầu người đàn ông thầm cảm thán về sự nhỏ nhắn của cô gái. Tuổi còn nhỏ mà phải ăn một cây gậy thịt to như vậy của anh ta. Nếu không phải cô ta đủ nhạy cảm và đủ nước, thì cái lỗ nhỏ này khó mà mở ra được. Lần trước anh ta say rượu phá thân cô ta cũng không biết làm thế nào mà vào được. Có phải đã phải chịu nhiều đau khổ không? Mặc dù cảm thán là một chuyện, nhưng cơ thể không thể kiểm soát được ham muốn đâm vào lỗ. Dương vật của anh ta nếu không vào nữa thì sẽ căng đến nổ tung mất. Người đàn ông đỏ mắt, bàn tay giữ chặt eo cô ta càng chặt hơn. Đầu dương vật sưng tấy đè lên lỗ nhỏ, từng chút một chui vào. Cách chương.